Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 812, 812, cấp trên cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông hói đầu này tên là Hồ Đức Quang trong tập đoàn của Hứa Mộc Tình. Năng lực của ông ta không có gì nổi bật, có rất nhiều người hơn ông ta. Nhưng lý do tại sao ông ta có thể ngồi ở vị trí này? Chủ yếu vì ông ta là nhân viên cũ của Hứa Hiếu Dương. Nhiều năm qua đã ở bên Hứa Hiếu Dương. Nhưng trên thực tế, Hứa Mộc Tình đã tiến hành một số cuộc điều tra về những người này. Kể cả Hồ Đức Quang, vẫn còn một số người trong tập đoàn Lăng Tiêu lạm dụng quyền để hô mưa gọi gió. Họ ỷ họ là nhân viên cũ của Hứa Hiếu Dương, nên đã lợi dụng chức vụ của mình động tay động chân một chút. Trước đây, bởi vì công ty còn đang trong giai đoạn phát triển, nên Hứa Mộc Tình không tiện ra tay với bọn họ. Sau tất cả, họ cũng đã chứng kiến sự phát triển của toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu. Nhưng sau này, sau khi tìm hiểu sâu, Hứa Mộc Tình nhận ra rằng những người này sở dĩ không rời khỏi tập đoàn Lăng Tiêu. Không phải vì họ yêu thích công ty này, mà là bởi vì họ không có nơi nào để đi. Sự đãi ngộ mà tập đoàn Lăng Tiêu hiện nay dành cho họ thực sự tuyệt vời. Hứa Hiếu Dương rất khắc nghiệt với bản thân, nhưng khi đối xử với nhân viên, anh ấy lại rất hào phóng. Điều này cũng góp phần tạo nên tính kiêu ngạo của nhóm người này. Lúc này, Trương Thuận Minh đang nằm trên giường bệnh, vết thương trên lưng không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bởi vì người đàn ông hành hung đêm qua đặc biệt kinh khủng. Nó đã mang lại áp lực lớn cho tinh thần của Trương Thuận Minh. Cú đả kích nghiêm trọng khiến Trương Thuận Minh gục trên giường bệnh không gượng dậy nổi. Giống hệt như một cái xác không hồn. Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ ăn mặc tương đối giản dị, thấp giọng giải thích. Mày im đi, tao cho mày nói chuyện lúc nào vậy? Hồ Đức Quang bây giờ trông rất xấu xa. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trương Thuận Minh một cách hung dữ. Sau đó duỗi ra bàn tay mập mạp, nắm lấy tóc Trương Thuận Minh, túm ngược ra sau. Thằng kia, mày nên biết rằng tao là thân tín của chủ tịch. Nhân viên cũ chúng tao, chắc mày cũng biết chủ tịch chiếu cố như nào đúng không? Mày nghĩ rằng mày có thể đuổi tao ra khỏi công ty bằng cách sử dụng cái rẻ rách này à? Bộ trưởng, không phải tôi không làm. Trương Thuận Minh rõ ràng là rất yếu. Cùng lúc đó, đôi mắt nhìn Hồ Đức Quang tràn đầy vẻ khẩn cầu. Anh ấy hiện đang kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí nói được vài từ đã là rất khó khăn rồi. Bộ trưởng, tôi đã thế này rồi, anh tha cho tôi được không? Hồ Đức Quang trực tiếp đè đầu Trương Thuận Minh xuống giường bệnh. Tao nhổ vào, mày nghĩ tao là đồ ngu à, đã quá muộn để giả bộ đáng thương trước mặt ông đây rồi. Tao nói cho mày biết, bệnh viện này thuộc tập đoàn Lăng Tiêu. Vừa rồi tao đã nói với bác sĩ trưởng rồi, công ty sẽ không trả tiền thuốc cho mày đâu. Lát nữa, nhân viên sẽ đuổi mày ra khỏi đây ngay thôi. Nếu mày thức thời thì đi ngay đi, đỡ mất mặt. Vợ của Trương Thuận Minh dù sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt tay. Cô ấy nói với Hồ Đức Quang, tại sao ông lại đuổi chồng tôi đi? Chồng tôi đã thế này rồi, sao còn đối xử với anh ấy như vậy? Ông còn là người không? Ngay cả khi tập đoàn Lăng Tiêu không thanh toán chi phí y tế, chúng tôi không thể tự trả tiền để điều trị ở đây sao? Hồ Đức Quang hơi ưỡn cái bụng to lớn của mình ra. Ông ta dùng toàn thân mập mạp của bản thân, mặt tràn giễu cợt nói. Tại sao à? Vì tao là thân tín của chủ tịch đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là nhân viên quèn như mày, cho dù giám đốc có ở đây, thì cũng phải nể mặt tao vài phần đấy. Nghe vậy, Hứa Mộc Tình chậm rãi mở cửa ra. Sau đó cô vô cảm đứng ở cửa lạnh lùng nói. Xin hỏi, giám đốc cần phải nể mặt với ông như thế nào? Vào lúc nghe thấy giọng nói của Hứa Mộc Tình, Hồ Đức Quang choáng váng. Ông ta nhanh chóng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tình, ông ta vội vàng kính cẩn chào hỏi. Chào giám đốc, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Hồ Đức Quang không bao giờ ngờ rằng giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu lại xuất hiện ở đây vì một tên nhân viên quèn bị thương. Hứa Mộc Tình vô cảm đứng trước mặt Hồ Đức Quang, lạnh lùng nói. Hồ Đức Quang, ông là nhân viên cũ của tập đoàn Lăng Tiêu không sai. Nhưng trước tiên hãy rõ cho, tập đoàn Lăng Tiêu chúng tôi trên dưới đoàn kết một lòng, không có cái gì gọi là thân tín cả. Trên chủ nhiệm, dưới thực tập bình thường vừa mới vào. Mọi người đều có cùng một thân phận, không ai có đặc quyền. Hứa Mộc Tình nhìn Hồ Đức Quang với ánh mắt như thiêu đốt. Hồ Đức Quang cúi đầu xuống, không dám nhìn Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình lúc này nhìn rất có quyền lực, cả cơ thể toát ra khí chất mà một người phụ nữ mạnh mẽ cần phải có. Công ty chúng ta có tiêu chuẩn riêng để sa thải một nhân viên. Nói cho tôi biết, ba tiêu chí chính là gì? Hồ Đức Quang suy nghĩ một lúc rồi nói. Thứ nhất là nhân viên không có khái niệm về thời gian, đến muộn không có lý do. Thứ hai, không trung thực, thường nói dối vì nhiều lý do khác nhau. Cái thứ ba, ai, cái thứ ba là cái gì? Hứa Mộc Tình lạnh lùng nói. Điểm thứ ba là bắt nạt người khác và sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân như bây giờ. Không phải ông định đuổi việc Trương Thuận Minh thông qua thẩm quyền của riêng ông. Đưa cháu trai của ông, người thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học và đã bị bốn công ty liên tiếp đưa vào danh sách đen, đến tập đoàn Lăng Tiêu của chúng ta sao? Hồ Đức Quang sửng sốt, vội xua tay giải thích. Giám đốc, không có, không có, tôi thật sự không có. Cháu trai của tôi vào thông qua đánh giá chính thức của tập đoàn chúng ta. Phiếu đánh giá mà ông gửi, tôi đã yêu cầu bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra. Kết quả giám định rõ ràng là không đủ tiêu chuẩn. Cho đến nay, điểm của cháu trai bạn là kém nhất trong số tất cả những người đã tham gia cuộc phỏng vấn của tập đoàn Lăng Tiêu. Đã là một nhân viên cũ của tập đoàn Lăng Tiêu. Lẽ nào ông không biết rằng tập đoàn Lăng Tiêu sẽ không bao giờ tuyển dụng những người có phẩm hạnh kém sao? Lúc này Hứa Mộc Tình quay lại nhìn Trương Thuận Minh đang nằm trên giường bệnh. Với đôi mắt đẹp, cô hơi dừng lại. Độc đoán nói, Trương Thuận Minh này mặc dù khả năng kinh doanh của anh ấy cũng không phải là đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên, anh ấy đã làm việc rất siêng năng. Nhân viên như anh ấy không xuất sắc, nhưng anh ấy là một nhân viên có năng lực. Hiện tại tôi bảo kê cho anh ấy, xem ai dám động vào. Hồ Đức Quang cúi đầu xin lỗi hết lần này đến lần khác. Hứa Mộc Tình không thèm liếc mắt, lạnh lùng nói. Ông đi ra ngoài ngay, đừng ở đây cản trở bệnh nhân nghỉ ngơi. Ngoài ra, trước khi mặt trời lặn hôm nay, hãy nộp cho tôi một lá thư kiểm điểm dài 3.000 từ. Không được để cấp dưới viết hộ. Nếu tôi phát hiện ra, ngày mai ông và người đó không cần tới làm việc nữa, cách chương.